Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1967, Kỳ Hồng lựa chọn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nghia đã tặng nguyệt phiếu, chẳng qua là tiêu hao hết tần thiên 50.000 binh mã, cũng không thể đủ để cho bọn họ nước Đại Lý thay đổi an toàn. Chỉ khi nào những thổ tư kia không có, bọn họ thì thật mất đi rất trọng đại ngoại viện à. Không có ngoại viện, quân đường muốn diệt bọn hắn, hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Cho nên, tuy là cảm thấy những thứ này thổ ti rất đáng ghét, có thể hắn vẫn là quyết định nghĩ biện pháp lưu lại những thứ này thổ ti. Chẳng qua là hiện tình huống hôm nay, hắn lại không thể phái ra binh mã đi cứu viện những thổ tư kia. Cái này thì để cho hắn rất là quấn quýt và làm khó. Hắn không có đi cứu bạch thổ tư. Như vậy, những thứ khác thổ ti đối với bọn họ nước Đại Lý có thể sẽ sinh ra một ít cầu oán hận tới đi. Nói bọn họ nước Đại Lý không để ý thổ ti sống chết. Như vậy, những thứ này thổ ti sợ cũng không biết lại phụ thuộc vào tại bọn họ. Nếu như biết sẽ là như vậy kết quả, lúc ấy vô luận như thế nào, hắn cũng biết phái binh đi cứu viện bạch thổ tư, bởi vì hắn bây giờ coi như là xem rõ ràng, tần thiên mục đích chính là những thổ tư kia, mà không phải là công hạ hắn cái này thu thành à. Hắn trúng quân đường vây ngụy cứu triệu kế, bất quá bây giờ nói những thứ này cũng đã không có dùng. Ngô Thành Y ở gian phòng của mình tới lui lui đi. Đi như vậy không sai biệt lắm một nén nhang thời gian. Hắn mới rốt cục dừng lại. Dừng lại sau đó, Ngô Thành Y đã có đối sách. Người đến, quân sư có gì phân phó? Phái người đi truyền, liền nói đại đường phải đem tất cả thổ ti cũng tiêu diệt. Hơn nữa Tần Thiên không đem những thổ tư kia giết sạch, thề không bỏ qua, muốn để cho những thổ tư kia tiếp tục phụ thuộc vào tại bọn họ nước Đại Lý. Chỉ cần gây xích mích những thứ này thổ ti và đường quốc quan hệ là được. Dĩ nhiên, quan hệ của bọn họ vốn là không tốt, vậy thì để cho quan hệ của bọn họ càng thêm trở nên ác liệt một chút. Bây giờ Tần Thiên đã tiếp liền diệt bạch thổ tư và lục thổ tư. Nếu như hắn nói đại đường mục đích là tiêu diệt tất cả thổ ti, như vậy những thứ khác thổ ti không sai biệt lắm là sẽ tin chứ. Bọn họ tin, ắt phải thì biết cùng Tần Thiên thế bất lưỡng lập, mà bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc vào tại bọn họ nước Đại Lý. Ngô Thành Y như vậy phân phó sau đó, rất nhanh thì có người lĩnh mệnh, ngay sau đó bọn họ liền bắt đầu truyền bá tin tức này đứng lên. Nước Đại Lý ở tại địa bàn của mình, muốn truyền một ít tin tức, dĩ nhiên là rất nhanh. Cho nên ngay tại bạch thổ tư và lục thổ tư bị quân đường diệt hết thời điểm, những thứ khác một ít thổ ti lục tục nghe được Ngô Thanh Y sai người tán phát hình ra ngoài lời bàn. Mà đây chút thổ ti nghe được cái này chút lời bàn sau đó, lập tức thì trở nên khẩn trương và phẫn nộ. Đại đường lấn hiếp người quá đáng. Lấn hiếp người quá đáng à? Lại muốn đem chúng ta tất cả thổ ti tiêu diệt. Bọn họ có bản lãnh này sao? Tại sao không có? Bọn họ đã diệt bạch thổ tư và lục thổ tư, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền đến phiên chúng ta. Chúng ta phải báo đoàn. Không sai, không sai. Đại đường đích xác rất mạnh mẽ, nhưng ở Nam Chiếu nơi này, chỉ cần chúng ta báo đoàn, cũng không ai có thể làm gì được chúng ta. Đại đường muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, cũng phải xem bọn họ có không có năng lực này. Đúng vậy, chính là chúng ta báo đoàn, cùng nước Đại Lý hợp tác. Như vậy, chỉ bằng Tần Thiên về điểm kia binh mã, trên căn bản không thể làm gì được chúng ta. Ngoặc kép, vì còn sống, loài người là sẽ chọn hợp tác. Những thứ này thổ ti cũng là loài người, bọn họ cũng biết hợp tác, mà bọn họ như vậy thương lượng xong thời điểm, Tần Thiên bọn họ đã cách Hồng Thổ Tư thành trì không có xa lắm không? Mà lúc này Tần Thiên cũng đã nghe được Ngô Thanh Y phái người truyền tới tin tức. Sau khi nghe được tin tức này, Tần Thiên sững sốt một chút. Hắn đúng là có chặt đứt nước đại lý vây cánh ý nghĩa, nhưng cũng không có đem tất cả thổ ti cũng tiêu diệt ý nghĩa à. Dĩ nhiên, hắn trong lòng cũng là có cái ý này, nhưng cũng không phải là bây giờ. Coi như muốn tiêu diệt những thứ này thổ ti, vậy được cùng hắn bình định phản loạn sau đó. Sau đó sẽ rảnh tay đối phó những thứ này thổ ti. Bây giờ, hắn chỉ là muốn tiêu diệt mấy cái thổ ti, để cho nó hắn thổ ti biết bọn họ đại đường lợi hại, buộc bọn hắn cùng nước đại lý vạch rõ giới hạn thôi. Dĩ nhiên, cũng có dạy bảo những thứ này để cho quân đường đại bại tội khôi họa thủ ý nghĩa. Nhưng hôm nay cái này lời bàn truyền ra sau đó, một khi những thổ tư kia tưởng thật, vậy bọn họ có thể thì thật và nước đại lý chói chung một chỗ. Khi đó, hắn áp lực sợ rằng không nhỏ. Tần đại ca, tin tức này đối với chúng ta mà nói có thể không phải là chuyện tốt à? Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đúng vậy, nếu không chúng ta phái người đi cùng những thứ này thổ ti giao thiệp. Nói cho bọn họ chúng ta mục đích. Không sai, không sai, nói cho bọn họ. Những người này vừa nói, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Dưới tình huống này, bọn họ người nếu là đi liền những thứ khác thổ ti nơi đó, sợ là nói còn không có nói lên mấy câu, cũng sẽ bị những thổ tư kia giết chết đi. Chuyện này không thể làm như vậy. Tốt lắm, chuyện này ta có tính toán. Tiếp tục đi đường đi. Mọi người gặp Tần Thiên nói ra lời này, vậy liền không nói thêm gì nữa. Đi theo Tần Thiên cứ tiếp tục hướng hồng thổ tư nơi đó chạy tới. Tuy nói để cho hồng thổ tư chạy đi, nhưng bọn họ tin tưởng, lấy bọn họ binh lực, phải giải quyết hồng thổ tư, hẳn là không có khó khăn gì. Mà đang ở bọn họ như vậy đi đường, rất nhanh liền muốn chạy đến hồng thổ tư nơi này thời điểm. Kỳ Hồng cũng đã nghe được Ngô Thanh Y truyền tới tin tức. Đối với tin tức này, hắn là tin. Bởi vì Tần Thiên ở diệt bạch thổ tư và lục thổ tư thời điểm, cái loại đó đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn, thật sự là quá kinh khủng. Nói bọn họ không có tiêu diệt Nam Chiếu biên giới thổ ti ý nghĩa, chỉ sợ ai cũng không tin chứ. Nhưng tin tức này, hắn càng là tức giận. Vẫn còn là nước đại lý lựa chọn, bọn họ ba rút thổ ti, ban đầu vì bọn họ nước đại lý. Đây chính là tinh đêm kiên trình đi tới Thu Thành, giúp bọn họ bao vây quân đường, bắt sống Thục Vương Lý Khác. Kết quả đâu, bọn họ những thứ này thổ ti gặp nạn, nước đại lý nhưng chẳng ngó ngàng gì tới, thấy chết mà không cứu. Nếu như bọn họ lúc ấy phái một ít binh mã chạy tới, bọn họ vì sao còn như cái bộ dáng này? Hận à, hắn đối với nước đại lý quá hận. Hắn bây giờ liền cảm giác được mình ban đầu nuôi một cái vô ơn. Cái này nước đại lý theo trước khi đại đường cũng không có gì khác biệt, thậm chí bọn họ còn không bằng đại đường đây. Thổ ti đại nhân, quân đường ngày mai sẽ công đánh tới. Chúng ta hiện nay chỉ có 6.000 binh mã, chỉ sợ không phải bọn họ đối thủ à. Làm thế nào, chúng ta muốn không muốn hướng nước đại lý thỉnh cầu tiếp viện? Tần Thiên muốn tới tấn công bọn họ tin tức đã truyền tới. Bọn họ những thứ này bị quân đường tập sát qua người, bây giờ cũng đối với quân đường sinh ra bóng ma trong lòng. Bọn họ sợ, thậm chí có thể nói đặc biệt sợ. Bọn họ cảm thấy chỉ có hướng nước đại lý cầu cứu, bọn họ mới có hy vọng còn sống. Bất quá, Kỳ Hồng nhưng là ngưng nổi lên chân mày, nói: hướng nước đại lý cầu cứu, ngươi cảm thấy vẫn còn kịp sao? Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đến cứu chúng ta sao? Bọn họ liền bạch thổ tư cũng không có xuất thủ cứu giúp, sẽ đến cứu chúng ta? Không nên đối với nước đại lý có bất kỳ kỳ vọng. Bọn họ không sẽ tới cứu chúng ta. Muốn còn sống, cũng chỉ có thể dựa vào tự chúng ta mới được. Nói đến đây lời thời điểm, Kỳ Hồng đột nhiên trong lòng thầm thở dài một chút. Bọn họ như thế nào tự cứu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-nối-cung-gạch-nối-long-chi-vương-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.